BSTT Edit Hoàn Nghịch Ái Hoa Dã Ly. Phiên ngoại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiên ngoại một khách không mời mà đến. Chuyện xưa phát sinh sau một năm khi Lâm Cẩm Vân tìm Tưởng Lan trở về. Tưởng Lan gần đây luôn lo lắng không thôi. Nhất là vì công việc của Lâm Cẩm Vân. Cô đến thành phố Nhất Trung cũng gần một năm, nhưng cường độ công việc chỉ có tăng không có giảm, luôn luôn tăng ca, càng ngày càng trở về khuya. Hai là chuyện chỗ ở hiện nay. Cái nhà này là hơn một tháng trước hai người sau khi thương lượng xong mới thuê, lúc đó chỉ nghĩ đơn giản chỗ này nằm ở góc của khu phố cũ, gần trường học, tiền thuê cũng hợp lý, hai người đều cảm thấy thỏa mãn nên lập tức cùng chủ nhà hỏi thuê. Nhưng ở gần khoảng chừng hơn một tháng, dần dần cảm giác được nơi đây không tốt. Đầu tiên là chất lượng khu phố kém, lấy dẫn chứng là ngõ Đông Kiền nơi hai người ở đi, ngõ nhỏ không lớn, nhìn qua cũng chỉ dài 5-60 mét. Nhưng trong đó lại là nơi ở của 30 mấy hộ gia đình. Trong 30 mấy hộ gia đình này thì có hơn phân nửa là công nhân xưởng diêm của thành phố. Bọn họ là những hộ gia đình đầu tiên của ngõ Đông Kiền này. Tuy rằng mỗi tháng đều phải đóng tiền thuê, nhưng luôn dựa vào việc sống lâu ở đây làm ưu thế. Ngày thường thì ưa thích bắt nạt kẻ yếu, chiếm tiện nghi của người thuê và các hộ từ bên ngoài mới đến. Tưởng Lan phơi cá khô và măng ở cửa đều bị người mượn gió bẻ măng mấy lần. Tiếp theo là vấn đề chị An ở xung quanh đây. Khu phố cũ khó tránh khỏi tàng ô nạp cẩu, trong các con hẻm luôn có các hoạt động mở ám. Vừa lúc gần đây quốc gia bắt tay xử lý, tháng trước ở ngõ bên bắt được một nhóm trộm cướp, huyên náo làm cho quần chúng gần đó cũng bàng hoàng. Ngày hôm trước hai ngọn đèn đường đầu ngõ không hiểu sao đều tự nhiên hỏng, cũng không có ai đến sửa. Cái ngõ nhỏ vốn đã chật hẹp u ám nay lại không có đèn đường nên càng khiến cho Tưởng Lan lo sợ bất an, cộng thêm việc Lâm Cẩm Vân mỗi ngày đều về nhà càng khuya. Vì vậy, đêm nay vừa qua khỏi 7 rưỡi, Tưởng Lan liền cầm đèn pin đi ra đầu ngõ chờ Lâm Cẩm Vân về nhà. Khoảng nửa giờ sau, một bóng dáng mà cô ấy tâm tâm niệm niệm rốt cuộc cũng xuất hiện. Tâm trạng lúc này của Tưởng Lan mới buông lỏng, vội vàng cầm đèn trong tay chạy tới. Lâm Cẩm Vân cũng nhìn thấy người, bước vội tới ôm cô ấy. Làm sao vậy, chạy nhanh như vậy làm gì, còn không phải là lo lắng cho em sao? Lâm Cẩm Vân cười cười, có cái gì mà lo lắng chứ? Còn có thể sẽ đi lạc hay sao? Ở đây không có đèn đường, sáng sớm có hộ dọn nhà đem đồ vật chất đầy ở ngõ. Trời ạ, tay sao lạnh thế này chứ? Lâm Cẩm Vân mò lấy tay của Tưởng Lan, cả kinh nói. Chị ở đây chờ bao lâu? Chỉ chờ một lúc, em mới không tin. Lâm Cẩm Vân vội vàng cầm tay cô ấy đưa tới trước miệng hà hơi, oán trách. Không cho phép làm như vậy nữa, trời lạnh thế này đứng ngoài đường chờ không lạnh mới là lạ. Em gần đây đều về trễ như vậy bảo chị làm sao yên tâm được. Lâm Cẩm Vân bất đắc dĩ nói. Cuối kỳ nhiều việc, không có biện pháp. Vừa lúc ngày mai là cuối tuần, dù sao có thể thông thả. Cô không muốn Tưởng Lan mỗi đêm đều đi ra đây đứng chờ, nên cam kết. Em đầu tuần tới sẽ cố gắng tan làm sớm chút. Tưởng Lan cũng không dám gửi hy vọng vào việc Lâm Cẩm Vân tan làm sớm, đáp lại cô. Đầu tuần sau em đi làm nhớ mang theo đèn pin, như vậy chị cũng an tâm chút. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, sau khi rửa mặt xong hai người dựa vào nhau xem TV, không chờ một tập phim chiếu xong Lâm Cẩm Vân lại híp mắt ngáp liên tục. Tưởng Lan nhìn bộ dáng này của cô, vội vàng tắt TV, đẩy cô một cái. Đi ngủ đi, hả, được, Lâm Cẩm Vân đáp lời xong lại hướng Tưởng Lan áp qua. Ai ai, Tưởng Lan đẩy miệng cô ra. Làm gì vậy, trời lạnh, hoạt động một chút. Tưởng Lan nắm lấy bàn tay đang lộn xộn của cô. Không phải mệt mỏi sao, đi ngủ. Lâm Cẩm Vân rảo hoạt cười. Chị ngủ, em cùng chị ngủ. Vừa dứt lời, cái trán liền bị gõ một cái. Lâm Cẩm Vân ôi một tiếng, rồi nghe thấy Tưởng Lan mắng. Học những lời lưu manh này ở chỗ nào vậy, một chút bộ dáng giáo viên cũng không có. Giáo viên cũng là người, ẩm thực nam nữ, người to dục lớn. Tiếp theo liền khỏi giải bày một đốn thao tác mãnh như hổ. Sau khi xong việc, Tưởng Lan nằm trong vòng tay Lâm Cẩm Vân cẩn thận suy xét, cũng không khó phát hiện mánh khóe trong đó. Cô ấy ngồi dậy, thở hổn hển trừng mắt với Lâm Cẩm Vân, tra hỏi. Em vừa nãy là giả bộ buồn ngủ đúng không? Lâm Cẩm Vân chiếm được tiện nghi cũng không chối cãi, chỉ cười cười, ôm sát cô ấy. Được rồi, bây giờ là thật sự mệt nhọc. Em càng ngày càng lọc lõi. Tưởng Lan tức giận, đưa tay nhéo mũi cô. Không cho phép ngủ. Vậy còn muốn nữa sao? Ai muốn chứ? Chị muốn nói với em chút chuyện. Vâng, chị nói. Chị hỏi em, nơi này em ở quen không? Chị ở quen em liền quen. chị muốn nghe suy nghĩ của em, ở đây cũng hơn một tháng rồi. Lâm Cẩm Vân do dự một chút, mở miệng nói. Tạm được, ngoại trừ những người xung quanh mình có chút phiền, những cái khác coi như tạm ổn. Bất quá, chị gần đây buổi tối đừng một mình ra cửa, gần cuối năm rồi, xung quanh lại đen như mực, em chung quy vẫn sợ chị gặp người xấu. Em sẽ không sợ chính mình gặp người xấu sao? Em có gì phải sợ? Em thế nào sẽ không sợ? Cách chương.